Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 430 người cần thiết thích. Không bị phản ứng Lan Đoá Đoá bị quân Việt mang về quân uyển. Quản gia sớm đã nhận được thông chi, trước tiên làm gia đình bác sĩ lại đây, gia đình bác sĩ đỉnh quân Việt đông chết người ánh mắt. Nơm nớp lo sợ vì Lan Đoá Đoá kiểm tra. Thượng dược, ai, này tiểu cô nãi nãi rốt cuộc khi nào mới có thể ngừng nghỉ điểm. Một lời không hợp liền đụng tới nơi này. Khái tới đó, quân thiếu giết người ánh mắt. Hắn thật là khiêng không được a, quân thiếu. Lan tiểu thư miệng vết thương đã xử lý tốt. Chỉ là một ít rất nhỏ chảy ra. Sẽ không lưu sẹo. Nhưng là trên cổ véo thương có chút trọng, gần nhất một vòng tận lực tránh cho lớn tiếng nói chuyện, kia ca hát đâu? Lan Đoá Đoá vội vàng hỏi, ca hát càng thêm không thể, a. Lan Đoá Đoá héo, gần nhất công ty chính an bài nàng phát hành đơn khúc. Nếu là một tuần đều không thể ca hát nói, có thể hay không có ảnh hưởng? Đi ra ngồi, quân Việt lạnh lùng phun ra hai chữ. Gia đình bác sĩ dẫn theo hòm thuốc, Ma Lưu đi ra ngoài, Lan Đoá Đoá tỏ vẻ hảo bất đắc dĩ a. Quay người liền bổ nhào vào trên giường lớn lăn lộn, từ giường này đầu, lăn đến kia đầu, sau đó lại lăn trở về tới, quân Việt cũng là lấy tiểu gia hỏa này không có biện pháp, lăn đến chính. Hoan Lan Đoá Đoá đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Đỉnh một đầu tạc mau tóc vàng từ trên giường bò dậy, quân Việt. Ta mua đồ vật, ai, liền như vậy không có. Nói nàng rất thích cái kia cà vạt nói, ấn. Quân Việt đi đến tủ quần áo trước, từ tầng chót nhất lấy ra một con màu trắng đóng gói túi. Người nói cái này, Lan Đoá Đoá đôi mắt lập tức liền sáng lên. Từ trên giường nhảy dựng lên, vài bước chạy đến trước mặt hắn. Từ trong tay hắn lấy qua kia đóng gói túi, đúng rồi. Chính là cái này, Lan Đoá Đoá có vẻ thật cao hứng. Ngươi như thế nào tìm được? Nàng nhớ rõ cái này là ở thương trường vứt. Khi đó người nhiều mắt tạp, nàng còn tưởng rằng ném liền tìm không trở lại, nhiều đóa. Kia ra thương trường là quân Diệu Kỳ hả? Hắn nhàn nhạt nói, ai? Lan Đoá Đoá ngẩn người. Bỗng nhiên nói, ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta, sớm biết rằng nói, ta liền không tiêu tiền, hết thảy lấy về tới, nàng nhìn đến thật nhiều đồ vật đều rất thích đâu. Thất sách, à thất sách, ân, hiện tại biết cũng không chậm, dù sao hắn đều là của nàng. Nàng tưởng như thế nào dọn đều được, Lan Đoá Đoá rất là tán đồng gật gật đầu. Lần sau lại đi. Đem thích toàn bộ đều cấp lấy về tới, nhà đúng rồi. Lan Đoá Đoá này lúc kinh lúc, giống, làm quân Việt không cấm bật cười, ta cho ngươi mua lễ vật. Nhanh lên nhìn xem có thích hay không, nàng một bên nói. Một bên đem cà vạt lấy ra tới, phí thật lớn kính, mới mở ra đóng gói. Sau đó hiến vật quý dường như đôi tay phủng cà vạt tiến đến quân Việt trước mặt, nột. Đẹp sao, mỗ con cá nhỏ nháy mắt lấp lánh, nhìn đến nàng trong tay cà vạt. Quân Việt nhịn không được nhíu nhíu mày, thật là điều không tồi cà vạt, nhưng là này nhan sắc. Hắn còn chưa từng có mang quá loại này cà vạt, hắn cà vạt không phải màu đen. Chính là màu xám bạc, chưa từng có màu xanh ngọc, vẫn là sọc. Quân Việt, ta chọn đã lâu mới chọn đến, ngươi cần thiết nói thích. Nếu là không thích ta liền không để ý tới ngươi, mỗ con cá nhỏ phồng má lên. Hơi có chút cường thế nói, ách, kỳ thật đi, nàng không có chọn đã lâu lạp, nàng là liếc mắt một cái liền nhìn chúng này cả vạt, ân. Thích, ngươi đưa đều thích, quân Việt cười, nhéo nhéo nàng tròn vo khuôn mặt, ta liền biết ngươi ngươi sẽ thích. Mỗ con cá nhỏ thỏa mãn, hãn. Nàng đã hoàn toàn quên chính mình vừa rồi còn uy hiếp nhân gia tới, về sau không được lại như vậy. Làm bậy, ta sẽ lo lắng, biết không, ta ta biết, ta sẽ nghe lời, lần này là nàng quá xúc động. Làm Quân Việt lo lắng, ngoan nữ hài. Hắn cúi đầu, ở nàng cánh môi thiển mổ một chút, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.